Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74. Trăm năm chớ chú. Tề Triệt chuyển thân uống trà, bí ẩn nhìn lướt qua Cát lão bản, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Cát lão bản sợ đến lắc một cái, bất đắc dĩ đứng lên thân nói: "Đạo trưởng, cứu ta." Điển Hoa gật đầu đồng ý, sau đó dò hỏi: "Các ngươi Cát gia trăm năm chớ chú, cụ thể là một cái tình huống như thế nào?" Cát lão bản mặc dù không nguyện ý nhiều lời, thế nhưng có Tề Triệt tại, không có cách nào, đành phải mở miệng, tự bộc việc xấu trong nhà nói. Kỳ thật, nói là trăm năm, cũng chính là 6-70 năm mà thôi. Từ 60-70 năm trước, cũng chính là ta tổ phụ bắt đầu. Gia tộc bọn ta người 1 đến 3-40 tuổi sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Không có nguyên do nôn mửa tiêu chảy, thậm chí ác mộng liên miên. Hơn nữa trong gia tộc xuất sinh hài tử phần lớn dị dạng hoặc chết yểu. Thậm chí sau đó, dòng dõi gian nan, hàng xóm biết rõ nhà ta tình huống sau đó, liền tin đồn nói trong nhà của ta nháo quỷ, gặp chớ chú, ai, nhà ta ngân phô sinh ý cũng vì thế rớt xuống ngàn trượng. Chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi. Điển Hoa nghe xong nhướng mày. Nghe, không giống như là quỷ vật quấy phá a. Quỷ vật quấy phá bình thường sẽ không dạng này đau cùn nhỏ cắt thịt. Bọn chúng phát tác lên thế nhưng là đều cực kỳ hung mãnh. Ví dụ như Tề phủ quỷ quái, một đêm giết một người. Ví dụ như Tế thủy quán quỷ quái, vô luận là ai, vô số bao nhiêu người, một khi tại Tế thủy quán qua đêm ngày thứ hai liền bệnh nặng một trận. Ví dụ như Lý Hiếu huyết thân chú quỷ, phát tác cũng là cực kỳ tấn mãnh. Nếu không phải Lý Hiếu thân thể cường tráng, ý chí kiên định, lại có Đỗ Cầm sư phụ hỗ trợ trấn áp, người bình thường đã sớm không kiên trì nổi tự quyết bỏ mình. Chú quỷ mặc dù đối lập cái khác quỷ quái phát tác đối lập chậm chạp, thế nhưng cũng không có chậm đến tiếp tục trải qua nhiều năm. Thậm chí 6-70 năm tình trạng, giống như Lý Hiếu tao ngộ, cuối cùng hơn nửa tháng xem như trong đó tốn thời gian dài nhất đặc biệt. Chú quỷ chứa hố thời gian phần lớn sẽ kịp thời phát tác. Trong vòng vài ngày liền có thể thấy hiệu quả, cái này trăm năm chớ chú. Không giống như là quỷ quái tại quấy phá, nghe rất quen thuộc, cảm giác giống như là Thanh Hà cùng Thanh Trúc bưng nước trà đi đến, phân biệt là Điển Hoa, Tề Triệt cùng Cát lão bản dâng trà. Nhìn thấy nước trà, Điển Hoa thật là có chút ít khát, bỏ xuống trong lòng suy đoán, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng tiêu tan một ngụm, sửng sốt một chút, giống như ngâm trà xanh. Lần thứ hai tế phẩm sau đó, phát hiện hay là canh trà, bất quá cũng không biết Thanh Hà là như thế nào điều chế. Vậy mà không có một tia yên hỏa khí tức, cái khác phối liệu mùi cũng rất nhẹ, đem trà mùi đột hiển xuất hiện. Điển Hoa ban đầu thưởng thức phía dưới, còn tưởng rằng là ngâm trà xanh đâu. Điển Hoa tán dương, Thanh Hà, trà này pha chế không tệ. Thanh Hà phục thị Điển Hoa nhiều ngày, chính mình liền tinh thông chủ nghệ, sớm đã đem Điển Hoa khẩu vị mò không sai biệt lắm. Lần này nước trà là đặc biệt theo Điển Hoa khẩu vị pha chế. Tự nhiên cực kỳ phù hợp Điển Hoa khẩu vị. Thanh Hà hành lễ trả lời, đạo trưởng ưa thích liền tốt, sau này nô tỳ mỗi ngày cho ngài pha chế vài bình. Điển Hoa gật đầu nói, vậy liền phiền phức Thanh Hà cô nương. Tiếp đó hướng về phía Tề Triệt cùng Cát lão bản nói ra, từ vừa rồi Cát lão bản tự thuật đến xem, bần đạo cũng không thể phán đoán có hay không vì quỷ vật quấy phá. Như vậy đi, chúng ta hay là đi trước Cát lão bản gia đình nhìn một chút phong thủy, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới. Điển Hoa điểm hóa phong thủy bí thuật sau đó, đối địa lý ỷ lại rất nặng, nếu là đối phương bên cạnh không cùng lấy quỷ quái, phán đoán có tồn tại hay không quỷ quái, cần phải đi gia đình trông được qua phong thủy sau đó mới có thể xuống phán đoán. Điển Hoa sớm tại cửa chính phía trước liền dùng âm dương nhãn nhìn qua. Người tới bên cạnh đều không có quỷ quái tồn tại, cho nên hiện tại chỉ có thể đi Cát lão bản nhà nhìn qua phong thủy sau đó mới có thể làm ra phán đoán. Tề Triệt không có vấn đề, tự nhiên gật đầu đồng ý. Cát lão bản có chút không tình nguyện, bất quá hắn ý kiến cũng không trọng yếu, cũng bị bách đồng ý. Thế là một đoàn người ly khai tế thủy quán, cùng một chỗ cưỡi xe ngựa hướng về thành Tây Cát lão bản nhà tiến đến. Trên đường đi Điển Hoa đều tại ngồi, mặc dù xe ngựa không phải phong thủy bảo địa, theo lý mà nói rất khó nhập môn. Thế nhưng Điển Hoa nhập ra tùy tục cải biến huấn luyện phương hướng. Chủ yếu huấn luyện là tứ chi động tác, gia tăng bắp thịt hồi tưởng, không tiến hành quan tưởng. Vậy liền đối phong thủy chỗ không có nhiều như vậy yêu cầu. Thanh Hà cùng Điển Hoa ngồi chung một xa, mấy lần muốn mở miệng hỏi dò cái gì. Nhìn thấy Điển Hoa tại ngồi, nhìn ra khả năng này là Điển Hoa tại tu luyện một loại nào đó võ công. Nào dám quấy rầy, liền không mở miệng, một đường không nói chuyện đến thành Tây Cát lão bản nhà. Xuống xe ngựa, đứng tại Cát lão bản nhà cửa chính, mở ra âm dương nhãn, nhìn về phía Cát gia nơi ở. Mặc dù thấy được một tia chọc sát khí, thế nhưng đồng thời không có đạt đến hình thành quỷ quái trình độ. Chọc sát khí, chẳng lẽ Điển Hoa trong lòng suy đoán càng thêm minh xác, bất quá không đến cuối cùng trước mắt, hoàn toàn xác nhận trước đó, Điển Hoa đồng thời không có mở miệng nói ra ý định. Vào xem, Cát lão bản không tình nguyện mở ra cửa lớn, nhún nhường lấy Điển Hoa bọn người tiến vào gia môn. Cát lão bản nhà vẫn rất giàu có, tòa nhà chiếm diện tích cũng không nhỏ. Hơn nữa còn điểm tiền đường hậu viện, trong nhà người hầu cũng không ít, nam nữ già trẻ người hầu cộng lại có 20-30 người trái phải. Điển Hoa một bên tay phải bấm đốt ngón tay, một bên tại Cát lão bản trong nhà đi dạo, dọc theo chọc sát khí hướng chảy, nghịch hướng nó đầu nguồn đi đến, một đường xuyên qua tiền đường, đi tới hậu viện, dừng ở hậu viện một chỗ giếng hư một bên. Chỉ vào giếng hư nói, đi xuống xem một chút. Thanh Trúc xác nhận, đang muốn tiến lên. Cát lão bản sắc mặt đại biến nói, không thể, tuyệt đối không thể. Cát lão bản vào lúc này cũng không lo được Tề Triệt uy hiếp, thích hợp như bị điên nhào vào giếng hư cái nắp phía trên, ngăn cản lấy Thanh Trúc xem xét. Các ngươi những người hầu này còn đứng ngây đó làm gì? Ta Cát gia nuôi các ngươi đám rác rưởi này có làm được cái gì? Còn không mau ngăn đón. Cát lão bản như bị điên đối vây xem một đám người hầu quát. Nhiều người hầu sửng sốt một chút, lập tức tiến lên tạo thành một người bức tường, đem Điển Hoa Tề Triệt một đoàn người ngăn tại bên ngoài. Tề Triệt ánh mắt híp lại, ánh mắt trở nên sắc bén, cười lạnh hai tiếng nói, không nghĩ tới, tại Tế Thủy huyện, ta Tế Thủy Tề thị sẽ có nói chuyện không được việc một ngày. Thật là thật can đảm. Cát lão bản sợ đến lắc một cái, bất quá vẫn là không có lựa chọn từ nắp giếng bên trên xuống tới. Vẻ mặt đưa đám nói, Tề đại nhân, ta Cát gia thật không có quỷ quái, hay là mời đạo trưởng trở về đi. Cát gia là Tề Triệt chọn ba cái khả năng nhất tồn tại quỷ quái đề mục một trong, mà Tề Triệt lựa chọn Cát gia trăm năm chớ chú một án làm đề mục, cũng là cho rằng Cát gia khả năng nhất tồn tại quỷ quái, hơn nữa còn là rất lợi hại nhiều năm lão quỷ, nếu là có thể đối tiên sư sinh ra một phần khốn nhiễu, có thể bước ra tiên sư càng nhiều át chủ bài thì tốt hơn. Thế nhưng là, không nghĩ tới, từ tiên sư thái độ, còn có Cát lão bản biểu hiện, Tề Triệt chỗ nào vẫn không rõ, cái này bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. cắt ra cái gọi là trăm năm chớ chú. Khả năng căn bản không phải quỷ vật quấy phá. Cát lão bản ẩn giấu đi bí mật gì? Kỳ thật Tề Triệt căn bản không quan tâm. Chỉ là Cát lão bản nhà không quỷ quái. Liền chứng minh hắn lựa chọn sai. Nháo rồi một cái đại ô long. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Thế nào đối mặt Hoành Thúc cùng Tống Thúc Công? Thế nào đối mặt Tề Nhận? Vốn là ý định lộ mặt. Kết quả bị đánh mặt. Phát sinh dạng này sự tình. Làm sao không để cho hắn thẹn quá hóa giận. Coi như nguyên lai không thèm để ý Cát lão bản nhà ẩn giấu đi cái gì. Hiện tại Tề Triệt cũng biến thành 10 phần để ý. Coi như thua, hắn cũng phải thua một cái rõ ràng. Thanh Trúc, động thủ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.